là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 528, chương 528, tinh tế đại đô thị cầu đặt mua. Tới gần, mới biết được thiên tinh chi thành, đến cùng có bao nhiêu phồn hoa, không hổ là trong vũ trụ chứ danh tinh tế đại đô thị. Tại vũ trụ tinh không nơi xa nhìn, chỉ cảm thấy thiên tinh chi thành giống như là một tòa phát sáng đà loa trạng thành thị. Chỉ có đến phụ cận mới có thể phát hiện, thiên tinh chi thành căn bản chính là hoàn toàn gập ghềnh, giống như là vô số cái cự đại xếp gỗ dựng mà thành thành thị. Tại thiên tinh chi thành ngoại vực, ngựa xe như nước phi hành các loại phi thuyền vũ trụ, liếc nhìn lại cũng không biết hàng ngàn hàng vạn nhiều ít số lượng. Thật sự là nhiều lắm, lít nhà lít nhít, có đang muốn rời đi thiên tinh chi thành phi thuyền vũ trụ, cũng có vừa tới đến thiên tinh chi thành phi thuyền vũ trụ. Lúc này, đang lúc Lý Dạ Huyền cùng Lilith Anna, Mạch Tuyết Tình đám người đắm chìm trong loại này trong lúc khiếp sợ thời điểm, phi thuyền vũ trụ nhận lấy một thì thông chi, đến từ thiên tinh chi thành thông chi, hoan nghênh đi vào thiên tinh chi thành, xin dựa theo chỉ dẫn, chính xác tiến vào thiên tinh chi thành. Nếu như là lần đầu tiên tới thiên tinh chi thành, mời đi B23 đường thuyền, giáng lâm tại B khu số 41 bến tàu, tiếp nhận kiểm an, cùng dựa theo chỉ dẫn quá trình tiến tương đương đi đăng ký. Nếu như không phải lần đầu tiên đi vào thiên tinh chi thành, chào mừng ngài lần nữa trở về, mời đi A17 đường thuyền, giáng lâm đến khu A số 98 bến tàu, tiếp nhận kiểm an, sau đó tiến vào thiên tinh chi thành. Lilith Anna cùng Mạch Tuyết Tình nghe vậy, nhao nhao quay đầu nhìn về phía Lý Dạ Huyền. Nha, nếu như không có Đỏ Sau ở đây, chúng ta chỉ sợ muốn lựa chọn đi B23 đường thuyền, sau đó sắp xếp rất dài đội ngũ. Lý Dạ Huyền mở ra hai tay, vừa cười vừa nói, sau đó điều khiển phi thuyền, dựa theo chỉ dẫn tiến vào A17 đường thuyền. Trong hư không vũ trụ xuất hiện con trò, đại biểu thiên tinh chi thành từng đạo đường thuyền, chung quanh còn có từng cái cỡ nhỏ bảo an phi hành khí. Ngay tại đường thuyền con đường bên cạnh, trên dưới trái phải dò xét, ngài tốt, ngài sắp tiến vào kiểm an khu vực, xin hãy chuẩn bị tiếp nhận kiểm an. Trong phi thuyền vũ trụ, vang lên thiên tinh chi thành truyền đến nữ tính hóa điện tử âm. Nguyên lai, thiên tinh chi thành bên ngoài hai đạo to lớn vòng tròn, có được kiểm an công năng, bắn phá ra quang mang, có thể kiểm trắc ra phi thuyền vũ trụ loại hình. Đỏ Sau, Lý Dạ Huyền thấp giọng nói. Tại Lý Dạ Huyền trên cổ tay trí năng vòng tay, lộ ra ngay một đạo quang mang, hiện ra một người mặc váy đỏ tiểu loli thân ảnh. Giao cho ta đi, tôn kính hạm trưởng đại nhân. Váy đỏ tiểu loli cười hì hì, làm hai đạo to lớn vòng tròn quang mang bắn phá tới thời điểm, váy đỏ tiểu loli trước người bay ra một chuỗi tin tức lưu, bao trùm tại phi thuyền vũ trụ mặt ngoài. Vận chuyển hình phi thuyền vũ trụ, không cái gì nguy hiểm. Số ID SFSJ14539-920 đã đăng ký có trong hồ sơ, có thể thông qua. Theo thiên tinh chi thành cái kia đạo nữ tính hóa điện tử âm vang lên, Đỏ Sau hướng về phía Lý Dạ Huyền hì hì cười một tiếng, nói, nhiệm vụ hoàn thành. Chợt, Đỏ Sau hư nghĩ đầu ảnh, về tới Lý Dạ Huyền trí năng vòng tay bên trong. Xem ra Đỏ Sau hắc khoa kỹ vẫn là rất lợi hại. Lý Dạ Huyền lẩm bẩm một tiếng, tăng tốc phi thuyền vũ trụ tốc độ, tại A17 đường thuyền ngược lên chạy, sau đó chuẩn bị trên thiên tinh chi thành khu A số 98 bến tàu. Phi thuyền trải qua ngoại vi to lớn vòng tròn thời điểm, nghe được phía trên truyền đến nhiệt liệt giảng giải thanh âm. vũ trụ phích lịch hỏa đã siêu việt Bumblebee. Trước mắt xếp hạng thứ nhất. Mau nhìn, Optimus Prime trở thành lớn nhất hắc mã. Hắn cắn chặt vũ trụ phích lịch hỏa cái mông, lập tức liền muốn đuổi tới. Trời ạ, các bằng hữu, trận đấu này thật sự là quá kịch liệt. Các ngươi nói có đúng hay không a? Lý Dạ Huyền khống chế phi thuyền vũ trụ tới một cái 180 xoay tròn, vừa vặn để khoang điều khiển vị trí, có thể nhìn thấy xoay tròn mà qua to lớn vòng tròn. Sau đó ba người cùng nhau sợ ngây người, vây quanh thiên tinh chi thành xoay tròn to lớn vòng tròn. Là bằng phẳng hình, mà lại 10 phần rộng lớn, phía trên vậy mà xây dựng thật dài đường băng, cùng rộng rãi thính phòng. Lúc này, ngồi tại to lớn vòng tròn trên khán đài khán giả, một mảnh đen kịt, cũng không biết nhiều ít người. Bọn hắn nhiệt liệt hoan hô, mấy chục chiếc xe đua, ngay tại vòng tròn trên đường đua, điên cuồng đua tốc độ, phát ra động cơ tiếng oanh minh, tựa hồ chạy nhanh một chút, đều có thể thoát khỏi to lớn vòng tròn nhân công trọng lực. Bay đến không gian vũ trụ bên trong, cùng đi ngang qua phi thuyền vũ trụ va vào nhau, thật sự là một cái chỗ thần kỳ ha. Lý Dạ Huyền cảm thán một tiếng, sau đó hai tay nắm ở điều khiển cán, bên cạnh bầy một chút, để phi thuyền vũ trụ lập tức dán to lớn vòng tròn. Tại thính phòng đám người đỉnh đầu, bay lượn mà qua, phi thuyền vũ trụ to lớn động cơ tiếng oanh minh, lập tức lấn át hết thảy, làm cho tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn lại, phát ra sợ hãi than thanh âm. Ra một chút rất vui vẻ. Lilith Anna lật ra một cái liếc mắt nói. Cầu hoa tươi, rất vui vẻ. Mạch Tuyết Tình nhìn thấy Lý Dạ Huyền khóe miệng như có như không tiếu dung, tức giận thay Lý Dạ Huyền trả lời. Hô, cuối cùng, phi thuyền vũ trụ vẫn là bình ổn rơi xuống khu A số 98 bến tàu. Phụ cận không ngừng có phi thuyền vũ trụ nối liền không dứt cất cánh. Hoặc là hạ xuống, Lý Dạ Huyền bọn hắn phi thuyền vũ trụ, hạ xuống về sau, căn cứ thiên tinh chi thành giọng nói dẫn đạo, rời đi phi thuyền vũ trụ, một cái màu xanh đen làn da, đầu lớn thân nhỏ, độ cao không đủ 1m2, người mặc thiên tinh chi thành ủy ban quần áo lao động người ngoài hành tinh, cầm màn sáng đồng dạng laptop, đi tới. Tên này người ngoài hành tinh nói ra, chỗ đậu xe Y2410, một ngày ấy muốn 10 khối tinh thạch, chấm ngoặc kép, không người ngoài hành tinh đang nói. Lý Dạ Huyền tiện tay ném ra một khối tinh nguyên thạch, nói ra, cho chúng ta đổi một cái tới gần bến tàu chỗ đậu xe. Tinh nguyên thạch, nhưng so sánh tinh thạch đáng tiền nhiều lắm, tương đương với kim tệ cùng đồng tệ khác biệt. Người ngoài hành tinh hai tay cuống quýt tiếp được tinh nguyên thạch. Một đôi mắt to đen nhánh sắp vui vẻ cong thành vành trăng khuyết. Vội vàng nói, không có vấn đề, không có vấn đề, các vị hy vọng tại thiên tinh chi thành chơi đến vui vẻ. Lý Dạ Huyền giao phó phi đỗ xe về sau, cùng Mạch Tuyết Tình, Lilith Anna cùng nhau rời đi bãi đỗ xe. Ở trong quá trình này, thiên tinh chi thành quảng bá tại khối khu vực này tuần hoàn phát ra. Từ trước đến nay đến thiên tinh chi thành người giới thiệu thiên tinh chi thành. Bây giờ thiên tinh chi thành lấy hàng năm 7% tốc độ khuếch trương. Thường cư trú dân số lượng đạt đến 75 ức. Đến từ từng cái văn minh tinh cầu bên trong nhiều chủng tộc đạt 8.245 loại. Chia làm 4 cái khu vực. Phía nam khu vực vì thể lỏng vòng sinh thái, sinh hoạt trồng thể lỏng kim loại lóc tinh nhân, trồng nghiệp phát đạt. Phía bắc khu vực vì trạng thái khí vòng sinh thái, sinh hoạt hình thể nhỏ bé, đối với cuộc sống hoàn cảnh cực kỳ mẫn cảm phân hydro tinh nhân. Bọn chúng am hiểu nhất chế tạo nano cấp sản phẩm. Phía tây khu vực trung ương làm chủ yếu thiên tinh chi thành chủ yếu sinh hoạt vòng. Nơi này tập trung thiên tinh chi thành 60% nhân khẩu. cũng là kinh tế phồn hoa nhất khu vực, đồng thời còn có chúng ta Thiên Tinh chi chủ Thần Quốc Triều không gian cửa vào. Tại Thần Quốc Triều không gian bên trong, ngươi có thể thể nghiệm đến chân chính trong vũ trụ mua sắm thiên đường. Bởi vì nơi này có 100 vạn cửa hàng, tạo điều kiện cho ngươi lựa chọn mấy. Gạch dưới CVT nhắc nhở ngài, đọc sách 3 chuyện bình luận, tặng nguyệt phiếu, tặng châu, đậu, VV, Converter Cansono 2, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.